FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phi tốc trưởng thành. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, Senkho trôi qua 10 phần có quy luật. Mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là nghĩ hết các loại phương pháp khiêu khích Antasia, khiến cho nàng cùng bản thân đối luyện, đơn phương treo lên đánh. Mà tính khí nóng nảy Antasia cũng không phụ Senkho, nhờ vả dùng hết các loại phương thức, các loại vũ khí đem hắn đánh bại trên mặt đất, làm một tên chiến sĩ, nhất là một tên hiếu chiến Amazon nữ chiến sĩ. Antasia xác thực kinh nghiệm phong phú, đao thương kiếm kích, cung nỏ thuẫn mâu, thậm chí là lưu tinh chùy, rồi các loại kỳ môn binh khí đều sẽ sử dụng. Đến mức sở học quá mức lộn xộn hạn chế nàng có thể đạt tới độ cao. Nhưng làm tân thủ tiểu bạch thầy giáo vỡ lòng, không thể tốt hơn. Nắm phúc của nàng, Senkho tiến bộ nhanh chóng. Không chỉ có là tố chất thân thể phương diện, toàn bộ phương diện tăng lên 3-4 điểm thuộc tính. Càng là học xong đại lượng vũ khí phương pháp sử dụng, nguyên bản hai cái cơ sở kỹ năng bị thống hợp thành duy nhất một cái sơ cấp vũ khí lạnh tinh thông 2%. Senkho phát hiện kỹ năng này là một cái toàn bộ phương vị kỹ năng. Vô luận cận chiến, viễn trình hay là các loại hình thù kỳ quái binh khí, chỉ cần Senkho cầm trên tay, đều có thể khiến cho ra dáng. Cho dù là lúc trước hắn chưa từng thấy qua binh khí cũng giống như vậy. Đơn giản tựa như là trực tiếp tại trong đầu hắn cắm vào một bộ có quan hệ vũ khí lạnh Baidu đồng dạng. Lần đầu Senkho cảm giác được hệ thống bánh bánh cường đại. Bất quá tới đối đầu, kỹ năng này độ thuần thục dâng lên tặc chậm. Dòng dã 10 ngày trôi qua, Senkho cơ hồ không gián đoạn cùng Antasia đối luyện, lại chỉ tăng lên 1%. Muốn tăng tới 100% còn không biết ngày tháng năm nào đi. Hơn nữa nhìn danh tự sơ cấp, hiển nhiên phía trên chỉ ít còn có cái trung cấp, cao cấp, cách mạng chưa thành công. Senkho nhất định phải cố gắng. Đồng thời Senkho cũng phát hiện một vấn đề. Mỗi ngày cùng Antasia đối luyện, thuộc tính cơ sở dâng lên càng ngày càng chậm chạp. Từ nhất bắt đầu một ngày có thể chướng 2-3 điểm. Đến bây giờ dù cho từ sáng sớm đến tối, đem chính mình mệt mỏi thành giống như chó chết, cộng lại cũng không cao hơn 0.5. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy đi. Senkho ngầm hạ quyết định. Hắn có thể một chút cũng chưa quên. Thế giới này để cho người ta trưởng thành nhanh nhất phương thức là gia nhập thần minh dưới trướng quyến tộc, tiếp nhận thần minh ban cho ân huệ, trở thành một tên mạo hiểm giả, tiến vào địa hạ thành, không ngừng chém giết các loại ma vật, tăng lên bản thân, đẳng cấp. Cái gọi là quyến tộc chính là từ cùng một vị thần minh ban cho phàm nhân ân huệ tạo thành cùng loại trò chơi công hội tổ chức. Ân huệ, nghe nói từ các thần minh cộng đồng khai phá, có thể đem một người tiềm năng dẫn đạo ra. Ân huệ có thể đem người thuộc tính lấy con số hình thức hệ thống mà cụ thể hiển hiện ra, cùng loại với gen bản nhân vật bảng. Bất quá số liệu chỉ có thể từ thần minh tự mình đổi mới. Tiếp nhận ân huệ, mạo hiểm giả thông qua chém giết quái vật, vịnh sướng ma pháp, luyện chế dược vật chờ một hệ liệt hành vi, giống trò chơi gia tăng thuộc tính của mình giá trị, dần dần mạnh lên. Về phần đẳng cấp, khi mạo hiểm giả thuộc tính cơ sở đi đến hạn mức cao nhất, lại hoàn thành vượt cấp đánh quái loại hình cái gọi là sự nghiệp to lớn, đẳng cấp liền có thể tăng lên. Thăng cấp liền cùng loại với cái chén nước tràn đầy, nhất định phải đổi một cái càng lớn cái chén mới có thể chứa nhiều nước hơn. Nghe rất giống một trận RPG trò chơi đúng hay không? Tại Senkho trong lòng, cái này trên thực tế chính là nhàm chán các thần minh cộng đồng tổ chức cỡ lớn chương trình truyền hình thực tế trò chơi. Mà nhàm chán thần minh thì xung làm cổ đông, công hội trưởng, lập trình viên chờ một hệ liệt nhân vật, gia nhập cái nào đó quyến tộc, đạt được ân huệ, sau đó tiến vào địa hạ thành mạo hiểm, không ngừng mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, sau đó đem toàn bộ Istar quyến tộc nhổ tận gốc. Nhìn qua trước mắt Antasia cái kia xấu xí mặt thẹo, Sen khô trong mắt lóe lên một đạo như mũi nhọn ánh sáng sắc bén. Người cái tên này, chẳng lẽ là cái nào thần minh hoặc là anh hùng hậu duệ sao? Antasia một bên tức giận mắng, một bên một kiếm bổ tới. Sen khô linh hoạt dựng lên tấm chắn, đồng thời tại kiếm thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, thoáng chênh chếch nhất định góc độ. Thế như búa tạ lưỡi kiếm lập tức trượt ra. Đối mặt Antasia trần trụi thăm dò, Sen khô mắt sáng lên, như không có việc gì nói. Ai biết được, mỗi ngày đều bị đánh gần chết. Ngày thứ hai lại sinh long hoạt hồ tiếp tục khiêu chiến. Trên thân cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo gì. Cái này hoàn toàn so sánh thậm chí là siêu việt cao cấp mạo hiểm giả tốc độ khôi phục. Mười mấy ngày kế tiếp, liền xem như Antasia loại này đầu óc mọc đầy cơ bắp. Tính khí nóng nảy nữ hán tử cũng phát giác không đúng. Lại tăng thêm sen khô cái kia có thể xưng kinh khủng tốc độ phát triển. Từ nhất bắt đầu vừa đối mặt bị đánh ngã trên mặt đất. Đến bây giờ có thể trèo chống 10 cái hiệp. Sen khô chỉ phí hết thời gian nửa tháng. Một cái chiến đấu thiên tài là tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá Antasia làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ có hệ thống loại này cường hãn đến vung thần minh ân huệ 10 đầu đường phố siêu cấp bàn tay. Vàng đi, bình bình bình. Sen khô nện bước vững vàng bộ pháp. Vừa lui vừa dùng tấm chắn ngăn cản Antasia liên miên bất tuyệt tiến công. Kiếm gỗ tại cơ bắp nữ vung vẩy dưới liên tiếp không ngừng nện ở mộc thuẫn bên trên. Mang theo đại lượng mảnh gỗ vụn, mảnh vỡ, ưu sầu chuẩn Antasia tiến công khe hở. Sen khô trong lúc đó đem tay trái mộc thuẫn bãi xuống, đẩy ra Antasia mũi kiếm. Tay phải chất gỗ đoạn kiếm nhắm ngay Antasia phần bụng đâm thẳng đi qua. Đúng lúc này, Antasia trên mặt lộ ra, ngươi bị lừa rồi. Đắc ý mỉm cười, một cái tấn mãnh như điện, ngoan độc tinh chuẩn lên gối nhắm ngay sen khô bên bụng đụng tới. Sen khô chỉ là trần chờ như vậy trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ biến thành như là cô lang hung ác. Không tránh không né, trong tay kiếm gỗ ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn đâm ra ngoài. Kiếm gỗ lưỡi dao tại Antasia phần bụng lôi ra một đạo dài nhỏ vết cắt. Lại ngay cả máu đều không có lưu. Trái lại sen khô lại bị Antasia cái này một cái hung ác lên gối húc bay ra ngoài. Đập ngã một bên ngay tại hữu khí vô lực đối luyện hai tên nô lệ dũng sĩ giác đấu trên thân. Ba người té thành một cục. Bất quá sen khô rất nhanh như cùng người không việc gì bò lên. Vỗ vỗ trên thân cát đất. Antasia nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì sen khô khóe mắt trực nhảy. Nếu là đặt ở 15 ngày trước. Lần này liền có thể để sen khô thổ huyết ngã xuống đất. Nửa ngày không đứng dậy được. Bây giờ lại chỉ có thể để hắn thoáng đau nhức một hồi. Đối mặt đối thủ như vậy, Antasia lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Nàng bỗng nhiên đem trong tay kiếm gỗ cắm vào đất cát bên trong. Thế nào, ngươi hôm nay nhanh như vậy không còn khí lực? Hay là ngươi đại di mụ tới? Sen khô thói quen diễu cợt nói. Tiểu tử, người bớt can thiệp vào lão nương nhàn sự. Antasia đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ngươi hay là hảo hảo quan tâm một chút ngươi bản thân đi. Sen khô, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Cái này cơ bắp nữ đầy trong đầu đều là chém chém giết giết. Không có cái gì tâm cơ. Nàng nói như vậy hiển nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Mà lại cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn dự cảm rất nhanh ứng nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.